Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 46, Thám Quan Làng Lá, Gặp Gỡ Naruto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ca nhóm người vừa đi vào tới làng lá lúc đột nhiên trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một cái nhỏ lùn lão giả cùng với mấy cái đeo mặt lạ nam tử. Thấy thế, đám người nhao nhao dừng bước đều tò mò nhìn phía trước mấy người. Tokisaki Kurumi, Ara, đây là trong truyền thuyết chiều cao 2m Hokage đệ tam và ám bộ của làng lá. Tần Dương, Kurumi, ngươi nghe ai nói đệ tam là lùn, người ta đó là già đi hiểu không? Tokisaki Kurumi, thấy Kurumi và Dương ca cứ như vậy nhỏ giọng nói gì đó, Misaka Mikoto liền nhích nhích lại hướng hai người rồi nhón tai lên nghe. Để ba người một bên là mờ ám, khi đệ tam nghe được Orochimaru xuất hiện tại làng lá, hơn nữa còn mang theo 8 người xa lạ, hắn liền có chút cảm giác nguy cơ, hơn nữa hôm nay hắn luôn cảm thấy có gì đó muốn phát sinh, do đó hắn liền liên hệ ám bộ tiếp đó xuất hiện chặn đường mấy người. Hiruzen Sarutobi, các vị là ai, đến chúng ta làng lá có mục đích gì, hơn nữa ngươi Orochimaru trở về làng lá có mục đích gì, làng lá không chào đón ngươi. Ai u âu gao, nghe có vẻ ngươi lão xà không được chào đón lắm a, Mao Sadao. Có vẻ như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh a, dâu trắng. Bọn ta hải tặc ít ra còn có người cung cấp cống phẩm, được bọn ta che chở. Orochimaru, các ngươi có thể đừng chú ý những thứ lặt vặt được không a, ta chỉ là rời bỏ làng lá đi theo đuổi khoa học mộng thôi a, Rimuru. Nhìn ngươi vẻ mặt liền biết ngươi không phục tới ta với ngươi giảng đạo lý. Orochimaru, Rimuru, người sau này kiểu gì đều phản bội làng lá đúng không, còn đưa lão đệ tam lên Tây Thiên, đó không phải nhân vật phản diện thì là gì, nhân vật phản diện thì phải bị người người kêu đánh, chuột chạy qua đường đúng không? Orochimaru, rất có đạo lý dáng vẻ, ai u âu gao, ai ra, không ngờ ta xanh xanh tiểu lão đệ cũng biết lắc lư người. Rimuru, hắc hắc, trong nhóm nhiều đương nhiên phải học hỏi được vài điều có ích chứ, hắc hắc. Tần Dương, đám người, MMP, các ngươi trong nhóm học cái gì không, học toàn học mấy cái quỷ quái gì a, đều tại Doma Umaru và Kurumi, hai cái này thối nữ nhân, đăng cái quỷ gì nhỏ nhoi, trêu chọc của cái gì hoa hạ đất nước a, toàn lão tài xế bài post, bảo sao nhóm không ô, không toàn lão tài xế. Hắn kiếp trước ở một cái địa cầu thống nhất không có quốc gia, do đó cũng không có cái gì hoa hạ, nên cũng không biết cái gì hoa hạ văn hóa a. Nghe Umaru nói hoa hạ văn hóa cái gì bác học tinh thông cái gì, hắn biểu thị so với hắn cũ địa cầu hoa hạ văn hóa là cái bíp, hắn địa cầu văn hóa không chỉ là bác học tinh thâm mà mẹ nó là xuyên qua mọi thời đại, không bao giờ đứt được truyền thừa, một quốc gia quản lý cả tinh cầu mấy vạn năm, tuy nhiên cũng không có cái gì siêu năng tồn tại hoặc do hắn không biết. Đặc biệt nghe Umaru kể là hoa hạ truyền thuyết, thần thoại có cái gì tiên nhân, cái gì thánh nhân, hơn nữa những cái đó thánh nhân, tiên nhân đều xuất hiện trong Garden thế giới, tuy không biết có mạnh như Garden thế giới, nhưng lúc đó hắn biểu thị thánh nhân, tiên nhân cái gì cho hắn đến một sấp, hắn sẽ cho bọn họ một quyền tràn đầy hữu hảo. Nói tóm lại là hắn chỉ thấy mấy cái kia nhỏ nhoi, bài post của cái gì đó hoa hạ rất thú vị, nhưng mấy cái kia thần thoại hắn đều không để vào mắt, tuy không chắc bọn hắn có tồn tại không, không biết có thể gặp mặt, nhưng dù gặp mặt hắn chỉ muốn nói một câu. Đạo mạo đám gia hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để một bên Dương ca nhà rãnh hoa hạ thần thoại, bên này Ai và Rimuru vẫn đang mải mê bôi đen Orochimaru. Ai u âu gao, hắc hắc, Orochimaru, mẹ nó ta vậy mà bị Rimuru lắc lư, hơn nữa ta cũng đã không phải ta trong ký ức phó bản, do đó liên quan PP gì à, đang cười hắc hắc, Rimuru đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp đó hướng ai u âu gao nói. Khoan, người cái này mốc khô lâu vừa nói ta cái gì à, ai u âu gao. Xanh xanh tiểu lão đệ, Rimuru, Rimuru, xanh xanh tiểu lão đệ là có ý gì à, đây là biểu thị cái gì sao? Mao Sadao, một mảnh xanh biếc thảo nguyên. Aizen, xanh tia đồng bằng cỏ. Rimuru, Rimuru, CMN, người cái lão cốt đầu không cho ta cái lời họ ẩn mỹ giải thích, tin không tin ta thả Vendora ra gặm nát người cái này khô lâu a, trong bụng Rimuru, Vendora liền vô cùng mộng bức kháng nghị. XXX mẹ nó ta là rồng chứ không phải cầu mà gặp xương cái quỷ gì a, ai u âu gao. Ha ha, lão đệ bình tĩnh, ta đây nói xanh xanh ý là ngươi màu xanh đi, xanh lam chứ không phải lục, nên ngươi không phải lo lắng a, đúng là lam không phải lục. Rimuru, Tần Dương, nghe được vậy Tần Dương liền cảm giác mình bị mù màu, rõ ràng Rimuru là màu xanh lam nhưng sao hắn toàn nghĩ là xanh lục a, chắc chắn do slide khác đều xanh lục, đúng chính là như vậy, không còn ý gì khác. Tiếp đó hắn liền quay ra định xem Hiruzen Sarutobi và ám bộ người ở hiện thực xem như nào, vừa quay ra hắn liền cảm thấy môi mình chạm vào một cái mềm mại thơm thơm đồ vật. Đang nghe trộm Kurumi và Dương Ca trò chuyện, Misaka Mikoto liền thấy Dương Ca quay đầu lại, sau đó, liền không có sau đó. Hai người cứ như vậy hôn vào nhau, hơn nữa còn là hôn môi khiến cả hai đều mộng bức. Đang trò chuyện với Tần Dương, Tokisaki Kurumi thấy cảnh này liền cũng kinh ngạc, ngay cả đang ồn ào Rimuru Aizen, đám người cũng một mặt mộng bức. Ngay cả đang một bên tức giận vì bị làm lơ Hokage đệ tam cũng một mặt mê man, không biết đây là gì tình huống. Mà Aizen bọn người đoàn người lúc này cũng không biết gì tình huống, chả lẽ đây là quay phim ngôn tình, chả lẽ là trong truyền thuyết tình tiết cầu huyết cố sự hôn môi bất ngờ, có cần bọn hắn thêm vài cái đặc tả tiếp đó thêm cái phông và cái tên. Anh chủ nhóm đẹp trai và cô thành viên nhỏ nhắn, mẹ nó quá hoang đường. Còn Dương Ca lúc này trong lòng cũng có vô số chỉ lạc đà lao nhanh mà qua. Một hồi sau, hai người lấy lại tinh thần, tiếp đó mới tách ra, Misaka Mikoto thì vô cùng thẹn thùng, một mặt đỏ bừng, Dương Ca thì có vẻ bình tĩnh nhiều, dù sao cũng không phải cái gì xử nam, tiếp đó mở miệng nói. Ân, thật hương, đang thẹn thùng Misaka Mikoto nghe vậy liền tức giận, sau đó cùng Pichu liền phóng điện hướng Dương Ca. Điện chết ngươi cái vô sỉ phạm, thấy vậy đám người liền nổ. Rimuru, đây là gì tình huống a, chủ nhóm đã như vậy trắng trợn chiếm tiện nghi nữ thành viên nhóm, để Isdet tiểu thư cùng Kurumi tiểu thư biết sợ ngươi sẽ bị gửi dao găm a, ai u âu gao. Rất hợp lý, Tokisaki Kurumi, Arata sẽ không để ý đâu, hơn nữa nhìn như chủ nhóm đã sắp đặt tất cả vậy. Tần Dương, Mao Sadao, chúc mừng chủ nhóm tiên sinh sắp bước vào giai tầng quý tộc có bồ, rời khỏi độc thân cầu thấp kém giai cấp. Ai u âu gao, hỏa tào, ngươi đây là coi thường độc thân cầu, đây là muốn bị đánh tập thể tiết tấu. Aizen, Mao lão đệ đây là muốn bị đánh thành đầu heo. Rimuru, đánh ngay cả hắn nữ nhi đều không nhận ra hắn. Mao Sadao, ta sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên đệ tam thấy mình lại lần nữa bị làm lơ thì sắc mặt đã có chút khó coi, tiếp đó không khách khí nói. Khụ khụ, các vị đến ta làng lá có mục đích gì a, nếu không có mục đích gì có thể rời đi. Nghe vậy đang xảo đám người liền yên tĩnh lại, sau đó liền thấy Orochimaru mở miệng. Lão đầu, nếu ta nói có kẻ muốn hủy diệt làng lá ngươi tin sao? Nghe vậy, đệ tam cùng ám bộ nhân nhao nhao biến sắc, hơn nữa còn vào vị trí chiến đấu, đệ tam sắc mặt biến hóa rồi lại mở miệng. Ngươi nói vậy là có ý gì? Orochimaru, khạc khạc, có nghĩa là có tổ chức muốn hủy diệt ngươi làng lá, bọn hắn đã phái người tới hủy diệt, sợ là bây giờ đã trà trộn thành công vào bên trong, hơn nữa bọn ta cũng không phải cái đó tổ chức, nếu bọn ta muốn hủy diệt các ngươi làng lá là điều quá đơn giản, ngươi cũng đừng không tin, bây giờ ta đã không còn hứng thú với làng lá nữa, ta bây giờ đã có cái khác truy cầu. Nghe thế, đệ tam liền không ngừng trầm tư, hắn nghĩ là cái nào thế lực muốn hủy diệt làng lá, là làng cắt, làng âm thanh hay làng sương mù, nhưng nhìn Orochimaru dáng vẻ chắc không phải, có khi cái kia thế lực còn mạnh hơn làng cát. Như Akatsuki đồng dạng, tiếp đó hắn liền hướng Orochimaru hỏi. Vậy các ngươi tới đây là muốn làm gì? Orochimaru, ta tới là để giúp các ngươi ngăn cản đám kia luân hồi giả, đây là bọn ta chủ nhóm, tới để giúp các ngươi tiêu diệt đám kia luân hồi giả, hơn nữa dù sao đây cũng là ta làng cũ a, ta phải quỳ cầu chủ nhóm để giúp các ngươi đến tiêu diệt đám kia luân hồi giả đó a. Tần Dương. Đám người, Hiruzen Sarutobi, ta tin ngươi cái quỷ, cái đầu lý do hắn tin, nhưng cái sau có cái quỷ. Sau đó Tần Dương liền đi ra mở miệng nói. Rất vinh hạnh được gặp ngươi Hokage đệ tam, ta là Tần Dương, chủ nhóm của Orochimaru, bọn ta tới giúp ngươi tiêu diệt đám kia luân hồi giả, không hề có ác ý, do đó có thể cho bọn ta vào làng được không a, Hiruzen Sarutobi. Có thể, vậy thì cảm ơn của các vị sự giúp đỡ. Sau đó đám người liền đi vào làng lá, còn ở sau đệ tam thì một mặt trầm tư. Luân hồi giả, đây là cái nào thế lực, các ngươi ám bộ hãy đi điều tra thử xem a, nói xong, mấy cái kia ám bộ người đều biến mất tại chỗ. Bọn hắn không biết là mình dù có điều tra tới giả cũng không biết luân hồi giả là ai. Vừa vào tới làng lá, Tần Dương đám người liền nhìn thấy một cái nhân vật chính, một cái tóc cam, trang phục cam, trên trán đeo lấy một cái biểu thị ninja làng lá tiểu hòa tử, vâng đây chính là miệng độn Naruto. PS tác viết đoạn về hoa hạ tiên nhân, do tác đọc mấy bộ group chat thấy bọn nó toàn tân bốc hồng hoang, tân bốc hoa hạ tiên nhân, xem quá khó chịu do đó vào đây nhà rãnh công nhận là mấy cái post của bọn tàu nhiều cái rất hay, nhưng cái gì tiên nhân cũng tân bốc VL, Marvel Garden không mạnh à, đúng là tinh thần đại háng, do đó mới viết đoạn kia, còn việc vì sao main ở địa cầu thống nhất mà vẫn có anime thì tác nói luôn là cái kia địa cầu chỉ có phân bố quốc gia và lịch sử thay đổi, còn lại đều không nha, đặc biệt ngỏ ý trước là cái kia địa cầu sau này sẽ có nhiều bí ẩn và liên quan tới thân phận Min, do đó vẫn sẽ xuất hiện cách chương.